Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 39, 39, dựa vào đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vân Thành ôm bé gái vào lòng, ánh mắt kiên định, không đau, đừng sợ, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Suy nghĩ trôi đi, Hoắc Vân Thâm mở ngăn kéo, cẩn thận lấy ra một chiếc khăn tay đã bạc màu, nhìn hồi lâu. Advertisement, đường của anh bây giờ có khỏe không? Sáng hôm sau, khi Thư Tình tỉnh dậy, căn phòng trống rỗng không một bóng người. Chẳng lẽ suốt cả đêm qua Hoắc Vân Thành luôn ở trong phòng làm việc sao? Thư Tình xoa xoa thái dương, hình như cô thật sự hiểu lầm anh rồi. Cũng đúng thôi, người đứng trên đỉnh kim tự tháp giống như anh thì có biết bao nhiêu phụ nữ lớp trước lớp sau tranh giành muốn trèo lên giường, còn đối với anh cô chỉ là một cô gái quê mùa từ dưới quê lên mà thôi, làm sao anh có thể có suy nghĩ như vậy đối với cô được. Cứ như vậy là tốt nhất, sau 3 tháng hai người sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, hôn ước hòa bình chấm dứt cũng có cái để ăn nói với ông nội anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng Thư Tình tốt lên, vội vàng thu xếp đi làm. Vừa đến công ty Thư Tình liền bị Hạ Tinh Tinh gọi qua. Tìm tôi có việc gì sao? Thư Tình nhàn nhạt nhìn Hạ Tinh Tinh, trước đây cô ta mấy lần gây khó dễ làm Thư Tình phiền phức không thôi, không biết lúc này Hạ Tinh Tinh lại muốn làm gì, có phải lại tính toán bày trò gì nữa hay không? Thư Tình, cô vào ban thư ký chúng ta cũng được mấy ngày rồi, cô đã được tiến cử gia nhập dự án quý tiếp theo của công ty chúng ta với hãng thời trang Lady nước Pháp. Hạ Tinh Tinh nói, trong mắt chứa đầy sự ghen ghét. Cô ta đưa cho Thư Tình mấy xấp tài liệu. Đây là thông tin về dự án, cô tranh thủ xem trước đi. Thư Tình nhận lấy tài liệu, nhìn lướt qua. Được, Thư Tình xoay người rời đi, trở về vị trí. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, sự ghen tị trong mắt Hạ Tinh Tinh càng thêm mãnh liệt. Dự án hợp tác với hãng thời trang Lady trước giờ vẫn luôn do cô ta giám sát, nhưng mới vừa sáng nay Hoắc Vân Thành lại gọi điện yêu cầu để cho Thư Tình đảm nhiệm tiếp tục theo dõi dự án này. Dựa vào đâu, cái đồ quê mùa đó thì làm được gì? Chỉ bởi vì cô ta là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành sao? Ngay lúc này Hạ Tinh Tinh lại nhận được tin nhắn, cách chương.